Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 482. Góc truyện audio.com. Edit, Linh lầy đi, Khúc Viêm cũng không lau khô nó đi. Cũng không sấy tóc, cứ để nó như thế từ từ khô đi. Khúc Viêm cứ ngồi yên như vậy. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, ở cổ tay của hắn, dần dần hiện ra một dải ánh sáng nhìn qua giống như một chiếc vòng tay. Khúc Viêm nhẹ nhàng ấn một chút, ở giữa không trung, liền xuất hiện một cái màn hình to. Màn hình chớp động vài cái, trong đó xuất hiện một bóng người, mái tóc màu hoàng kim phiêu lãng theo gió, đôi mắt tà tứ kia lóe lên tua sáng, dưới mắt bên phải, còn có một giọt lệ, nhìn qua sặc sỡ lóa mắt, chỉ là sắc mặt của người kia nhìn qua có chút không tốt, giống như đang bị bệnh, môi màu đỏ tươi, thật giống như, vừa rồi mới phổ huyết, nếu hiện tại Mạc Vân Quả lúc này thấy người đàn ông này này. Nhất định sẽ nhận ra gọi tên của hắn Hiên Viên Mặc. Hoặc là, cũng có thể gọi hắn Kỷ Vô Ngu. Khúc Viêm nhìn người đàn ông trong màn hình, ánh mắt lóe lóe nói. Người bị thương, người đàn ông kia không có ý kiến gì. Hắn nhướng mày, đáp lễ nói. Dù vậy, ta cũng cường đại hơn ngươi. Suy Khúc Viêm cười nhạo một tiếng, lại cũng không phản bác lại câu nói kia. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp kia ta đã chào hỏi qua. Khúc Viêm nói, người kia ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm, chỉ đem ảnh chụp cuộc trò chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả cho Khúc Viêm xem. Đồng tử Khúc Viêm co rụt lại, trầm giọng nói, đám người trong phòng phát sóng trực tiếp kia đánh bàn tính thật tốt. Ừm, phòng trừng là coi trọng tiềm lực của thân thân nhà ta. Muốn ôm đùi trước, người đàn ông nhàn nhạt nói. Chỉ là khi nói đến câu thân thân nhà ta, ngữ khí có vẻ ôn nhu hơn. Khúc Viêm xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua người kia hỏi. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Làm cho thân thân nhà ta tự phát hiện ra thân phận của ngươi thì sao? Người đàn ông đột nhiên nói thế. Hai lần trước ta chạy vào thế giới thân thân đang ở đã phá hủy phép tắc thời không? Lúc này lại đem ngươi đưa đến thế giới này, đám kia người đã nghiêm trọng đã cảnh cáo ta. Hiện giờ ta bị trọng thương, nếu thân thân thật sự lập tức trưởng thành, hơn nữa nếu nhớ ra chuyện nhiều năm trước nói tới đây. Mày người đàn ông rõ ràng nhăn lại, Khúc Viêm đại khái cũng biết chuyện kia, thở dài một hơi nói, chẳng lẽ tùy ý để tiểu quả quả như vậy, thong thả trưởng thành sao? Có đám người trong phòng phát sóng trực tiếp che chở không phải sao? Người kia khẽ cười một tiếng nói. Chỉ là khuôn mặt u sầu. Không cách nào xua tan. Ngươi lại không phải không biết. Phòng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả đã lọt vào mắt mấy người kia. Khúc Viêm đè thấp thanh âm nói. Ta đương nhiên biết. Bằng không ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ta. Sao có thể sẽ để pháp tắc thời không phát hiện. Còn không phải đám người kia xen vào việc người khác, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Nói tới đây, ngữ khí rõ ràng tràn ngập khói mù cùng tàn nhẫn. Ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại là một thể. Khúc Viêm nhìn thoáng qua người đàn ông nói. Người đàn ông liếc qua Khúc Viêm nói. Lúc trước nếu không phải ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi cho rằng ngươi có thể leo lên đùi của ta. Khúc Viêm, dù không biết xấu hổ. Tạm thời không cần lo lắng, chúng ta cũng không thể dục tốc bất đạt không phải sao? Ngươi phải quý trọng ở cái vị diện này sinh hoạt đi. Dù sao trừng phạt ta cũng thay ngươi chịu, người đàn ông xua xua tay, màu sắc trên môi càng thêm hồng thuận. Khúc Viêm còn muốn nói cái gì đó, liền thấy người kia vội vàng nói. Hay ta chăm sóc cô ấy thật tốt, cách chương.